Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Tiên Tổ Hiển Linh. Dương gia Tiên Tổ, đây chính là một vị ngồi cổ không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Ý chí của hắn thế mà còn lưu lại, đủ thấy hắn khi còn sống là bực nào cường hãn tồn tại. Bất quá, từ cận cổ đến nay, Dương gia đều chưa từng lại kích hoạt vị này tiên tổ ý chí. Tại tộc sử ký tịch bên trong, cũng chỉ có số ít mấy lần đem Dương gia tiên tổ ý chí kích hoạt. Phía trước kích hoạt Dương gia tiên tổ ý chí không có chỗ nào mà không phải là Dương gia thông. Thiên đại năng, từng cái kinh tài tuyệt diễm, tiền đồ vô lượng, thời gian qua đi vạn năm. Dương gia rốt cục có người lại một lần nữa kích hoạt lên tiên tổ ý chí. Cái này ý nghĩa không thể coi thường. Tiên tổ ý chí bất diệt, huyết mạch của bọn hắn lực lượng liền bất diệt. Sự xuất hiện của hắn kích thích tất cả huyền vũ một mạch người huyết mạch lực lượng. Thánh nhân cảnh giới phía dưới máu người mạch đều chiếm được khác biệt trình độ tăng lên. Đây đối với Dương gia tới nói là tốt nhất ban ân. Có thể cổ vũ bọn hắn xuất hiện giếng phun thức tăng lên. Hậu đại cũng sẽ gián tiếp chịu đến ảnh hưởng. Giờ khắc này, Dương gia huyền vũ một mạch người đều thỏa thích hoan hô. Tiên tổ hiển linh, của ta huyết mạch lực lượng tựa hồ phát sinh biến hóa. Ta, của ta huyết mạch lực lượng giống như tăng lên một thành. Ta hẳn là có thể ngưng tụ ngoại hình chiến khí. Ha ha. Ta ngưng tụ ra huyền vũ hình bóng, huyết mạch lực lượng đạt đến 5 thành. Quá tốt rồi, đa tạ tiên tổ ban ân, nhất định là tiên tổ kích hoạt lên huyết mạch của chúng ta lực lượng. Tất cả mọi người có huyết mạch biến hóa, thật sự là trời phù hộ ta Dương gia, trời phù hộ ta Dương gia. Quá sung sướng, không bao lâu, chúng ta Dương gia nhất định có thể khôi phục cường thịnh thời đại. Ngoặc kép, Dương gia huyền vũ một mạch biệt khuất quá lâu, lúc này có một loại mở mày mở mặt cảm giác, bọn hắn phảng phất đã thấy cường thịnh tương lai, Dương gia thiên thanh một mạch đại đa số tâm tình trở nên có chút bị đè nén. Từ xưa đến nay, bọn hắn thiên thanh một mạch đều chỉ là huyền vũ một mạch phụ thuộc. Cứ việc đều là Dương gia người. Nhưng là từ xưa tới nay bị huyền vũ một mạch ép một đầu. Trong bọn họ tâm phi thường không công bằng. Cho nên từ đám bọn hắn 800 năm trước đắc thế về sau. Vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế huyền vũ một mạch. Rất nhiều tài nguyên đều hướng trên người bọn họ nghiêng. Bọn hắn đang tăng cường. Nhưng huyền vũ một mạch ngày càng sa sút. Nếu không phải huyền vũ một mạch đầy đủ ương ngạnh. Bọn hắn chỉ sợ đã sớm lưu lạc bị đuổi ra khỏi gia tộc vận mệnh. Hiện tại, huyền vũ một mạch huyết mạch hết thảy thức tỉnh tăng cường. Đây đối với bọn hắn thiên thanh một mạch tới nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường tin tức. Xấu, không ra trăm năm, chỉ sợ bọn họ chiếm cứ tài nguyên lại hết thảy trở về đến huyền vũ một mạch trên thân. Thiên thanh một mạch thánh nhân tâm tư đều hoạt lạc. Nghĩ đến nên như thế nào đi cải biến đây hết thảy. Người đều là tham lam. Đã có đồ vật tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lại phun ra. Cho dù là đối mặt thân nhân của mình cũng là như thế. Dương gia trong cấm địa. Cung Tư Lan lại một lần nữa bị bừng tỉnh. Nàng lão trong mắt tản ra vẻ không thể tin được thì thào nói. Liền xem như phản tổ huyết mạch cũng không có khả năng để Dương gia tiên tổ ý chí khôi phục đi. Chẳng lẽ đứa bé kia trời sinh chính là 100% tổ huyết? Dương Vũ bản nhân cũng không rõ ràng là thế nào một chuyện. Hắn cảm thấy hẳn là cùng mình thể chất có quan hệ đi. Hắn là bất tử chi thể. Có tiên khí. Đây đều là bàn đào tiên hạch mang đến cho hắn không giống bình thường chỗ. Có lẽ bởi vậy mới kích thích Dương gia tiên tổ ý chí khôi phục đi. Nghiệm huyết đường bên trong, Thanh Phượng, ba đại thánh nhân cùng nghiệm huyết đường trưởng lão đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều giống như tại mộng cảnh bên trong, phảng phất vừa mới nhìn thấy cũng không phải là thật. Dẫn đầu lấy lại tinh thần chính là Thanh Phượng. Nàng nắm lấy Dương Vũ chuẩn bị từ nơi này rời đi. Thanh Phượng không phải Dương gia người, nhưng là nàng giải Dương gia các loại tân bí. Dương Vũ là 100% thuần huyết mạch, chú định Dương Vũ tại Dương gia địa vị trở nên bất phàm. Nếu là truyền đi, tính mạng của hắn cũng sẽ đáng lo. Việc này nàng không làm chủ được, nhất định phải trở về xin chỉ thị tổ mẫu mới được. Không đợi nàng mang theo Dương Vũ nhà mở, ba đại thánh nhân kịp phản ứng, đồng thời ngăn cản Thanh Phượng, ánh mắt đặt ở Dương Vũ trên thân. Bọn hắn đã có thể kết luận thiếu niên trước mắt này chính là vừa mới thử máu người, mà không phải những hài tử khác. Các ngươi tránh ra, Thanh Phượng đối ba đại thánh nhân quát lên nói. Thanh Phượng tiểu thư, đem thiếu niên này lưu lại. Chúng ta cần biết hắn là cái nào một nhà hài tử. Niên kỷ già nhất thánh nhân sâu kín nói. Vị này thánh nhân gọi Dương Lưu Vũ. Hai người khác phân biệt gọi Dương Lưu Tịch, Dương Minh Dung. Thân phận địa vị càng tại Dương Minh Pháp phía trên. Trước đây cứu trợ Dương Thái Hà thời điểm, chỉ có Dương Lưu Vũ tiến về. Hai người khác cũng không có tiến về. Cũng không phải là không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bị Dương gia tổ nãi nãi lưu lại. Mang càng nhiều là Thiên Thanh một mạch thánh nhân. Dù sao Thiên Thanh một mạch thánh nhân so Huyền Vũ một mạch nhiều không ít. Điểm này Cung Tư Lan trong lòng rất rõ ràng. Nàng không muốn hai mạch ở giữa mất cân bằng càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là tổ mẫu gọi ta mang đến thử máu người. Các ngươi cũng dám lưu. Thanh Phượng mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm nhóm ba người nói. Tổ nãi nãi ý tứ, chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm, nhưng là chúng ta có quyền biết thiếu niên này tình huống. Chúng ta muốn dốc hết thảy bảo hộ hắn, trợ hắn tăng lên, Dương Lưu Vũ nghiêm túc nói. Dương Lưu Tịch cũng trầm giọng nói. Không tệ, ta Dương gia xuất hiện một huyết mạch phản tổ hậu nhân. Chúng ta thế mà không biết, huyết đường trưởng lão. Đây chính là người nghiêm trọng thất trách a. Nghiệm huyết đường trưởng lão thân tử run run một chút, tranh thủ thời gian khom người nói. Thánh lão bớt giận, thiếu niên này ta cũng rất lạ mặt, là lần đầu tiên đến thử máu. Hắn khả năng không phải tới từ nội tộc thiếu niên, không phải trong tộc nhất định sẽ có ghi lại. Bây giờ không phải là xoắn suýt việc này thời điểm, tin tức này nhất định phải lập tức phong tỏa. Chúng ta cùng hắn cùng đi gặp tổ nãi nãi hỏi cho rõ đi. Dương Minh Dung trầm giọng nói. Tùy các ngươi, mau để cho mở. Ta muốn dẫn hắn trở về gặp tổ mẫu. Thanh Phượng thờ ơ nói một tiếng. Lôi kéo Dương Vũ tránh khỏi Tam Thánh nhanh chóng hướng phía cấm địa mà đi. Tam Thánh cũng là nhanh chóng đuổi theo. Trong đó Dương Lưu Vũ cao giọng nói. Tất cả tộc nhân không cho phép vọng động. Hào hào cảm ngộ huyết mạch biến hóa. Sự tình hôm nay, các người muốn vĩnh viễn nát ở trong lòng. Không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nếu người nào tiết lộ ra ngoài, đương phản tộc tội luận. Dương gia đã suy sụp quá lâu. Thật vất vả có một tia khởi sắc. Tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Là thánh lão, tất cả Dương gia người tề hô nói. Rất nhanh. Bọn hắn một nhóm chạy tới Cung Tư Lan bế quan chi địa. Nàng chính xếp bằng ở một gốc thánh hoa phía trên. Cái này thánh hoa đẳng cấp không bằng Cửu Liên Thần Tòa, nhưng là tốt xấu cũng có thể cho nàng gia tăng một chút sức sống. Đạt đến nàng cảnh giới cỡ này, không có thông thiên thần vật, đối với nàng mà nói hiệu quả đã không rõ ràng. Bái kiến tổ nãi nãi. Tam Thánh đi tới Cung Tư Lan trước mặt cung kính hành lễ nói. Miễn lễ, Cung Tư Lan đáp, dừng một chút nàng cũng không đợi Tam Thánh hỏi. Liền cắt vào chính đề hỏi, Dương Vũ đứa nhỏ này là huyết mạch phản tổ rồi. Thanh Phượng từ bàng thuyết, đúng vậy tổ mẫu, huyết chỉ đạt tới 10 thành. Dương Lưu Tịch phụ họa nói, tiên tổ ý chí cũng là hắn dẫn động, tổ nãi nãi. đứa nhỏ này hắn không phải là Thái Hà đại nhân huyết mạch. Tam thánh đều biết cung Tư Lan xuất quan là vì cứu Dương Thái Hà. Bọn hắn không khỏi bổ não một chút khả năng, cảm thấy Dương Vũ có phải hay không Dương Thái Hà nhi tử hoặc cháu trai đâu. Hắn đúng là Thái Hà huyết mạch, bất quá niên đại cách có chút xa. Đứa nhỏ này huyết mạch có thể phản tổ cũng là tổ tông hiển linh. Cung Tư Lan đáp lại nói, tiếp lấy nàng còn nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng đứa nhỏ này trò chuyện, quay đầu ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Là tổ nãi nãi, tam thánh không dám vi phạm nàng ý tứ, nhao nhao lui trở về. Đương tam thánh đi về sau, cung Tư Lan liền bách không đợi địa nói với Dương Vũ, hài tử, nghĩ không ra ngươi huyết mạch lực lượng cường đại như vậy. Thái Hà được cứu rồi. Lão nãi nãi, ta làm như thế nào cứu Thái Hà tiền bối? Dương Vũ hỏi ngược lại. Hắn nghĩ tới cho lúc trước Dương Thái Hà quán chú máu tươi một màn kia. Nội tâm có một loại không rõ cảm giác. Hài tử, người cũng đừng trách nãi nãi tự tư. Thái Hà mất nhục thân, may mắn còn có khung xương cùng linh hồn, cần một lần nữa ngưng tụ huyết mạch lực lượng, hắn liền có thể tự hành khôi phục. Trước đây cho hắn phụ thân máu tươi tưới thân, nhưng hắn phụ thân đã đi về cõi tiên, muốn trợ hắn khởi tử hồi sinh vẫn cần một cái thật dài quá trình. Cho nên ta muốn mượn huyết mạch của ngươi chi lực trợ hắn khôi phục. Cung Tư Lan toát ra một tia cầu khẩn nói, cái này, huyết mạch chi lực của ta còn không phải rất mạnh, chỉ sợ đối Thái Hà tiền bối không có bao nhiêu tác dụng đi. Dương Vũ sợ hãi nói, trước đó ta có cái này lo lắng, bây giờ lại sẽ không có. Ngươi phản tổ huyết mạch là tốt nhất tế sống phẩm. Phượng Nhi, dẫn hắn đi cho Thái Hà hiến máu. Cung Tư Lan trạng thái cũng không tốt, nàng không muốn giải thích nhiều lắm. Đối Thanh Phượng hạ lệnh nói, sau một khắc, Thanh Phượng khí tức bao phủ lại Dương Vũ, không cho Dương Vũ cơ hội phản kháng, chuẩn bị áp lấy hắn tiến đến đối Dương Thái Hà hiến máu. Dương Vũ thể xác tinh thần phát lạnh, biết mình tai kiếp khó thoát, hắn hít sâu một hơi mở miệng kêu lên, lão nãi nãi, ngươi không cần dùng sức mạnh, ta nguyện ý mình hiến máu. Nơi này là Dương gia địa bàn, mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, đều không có cách nào phản kháng được. Sao không như dứt khoát một điểm đáp ứng, cũng có thể ăn ít một điểm đau khổ. Cùng lúc đó, hắn thật sâu minh bạch vị này lão nãi nãi mặt ngoài hiền lành, trên thực tế nội tâm lại là không từ thủ đoạn hạng người. Bằng không cũng không có khả năng trấn áp nhất tộc. Thôi, hy vọng lần này hiến máu về sau còn có thể bảo trụ mạng nhỏ đi. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, hảo hảo, làm khó ngươi đứa nhỏ này như thế thông tình đạt lý. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, nãi nãi sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cung Tư Lan nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, mời thiện đãi người nhà của ta. Dương Vũ giao phó di ngôn. Thanh Phượng ngươi nghe cho kỹ, Dương Vũ người nhà nhất định phải chiếu cố tốt, cả đời này đều không cho bọn hắn thụ bất kỳ ủy khuất gì. Cung Tư Lan hướng Thanh Phượng phân phó, nói, là tổ mẫu. Thanh Phượng lạnh nhạt đáp, Dương Vũ không thể lại trì hoãn. Hắn hướng phía Cửu Liên Thần tọa vị trí lướt tới, Cửu Liên Thần tọa cánh hoa điểm ra, lộ ra Dương Thái Hà khung xương. Cái này một bộ khung xương nhiều một chút máu tươi, trong lúc mơ hồ nhiều một tia sinh cơ. Trước đó tưới vào khung xương bên trên máu tươi xác thực lên một chút tác dụng. Thiếu niên, không cần trên người ta lãng phí máu của ngươi. Ta không cần dạng này sống tạm, ta có thể mình khôi phục qua. Dương Thái Hà kiên định nói, Thái Hà, ngươi im miệng, hài tử ngươi nhanh cho hắn tưới máu. Cung Tư Lan quát lên nói, Dương Vũ hít sâu một hơi nói, kỳ thật, ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi nhanh chóng lại dài nhục thân.